Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 844, ác kham nhiều. Cầu đặt mua, nguyên, quả nhiên đến từ tầng thứ 9 linh giới. Sương mù trong núi, làm tầng thứ 9 linh giới mở ra một khắc này. Saweru phân thân mừng rỡ vô cùng bắt đầu thu hoạch. Nguyên, phân bố không phải trung bình. Càng là nguy hiểm bí cảnh, càng dễ dàng hấp dẫn đến nguyên, mà sương mù núi không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất bí cảnh một trong. Bởi vậy, nó một hơi hấp dẫn hàng loạt nguyên buông xuống, giống như một mảnh ngân hà, mà Sauru là trước hết nhất kịp phản ứng, không ngừng thu gặt lấy. Vì cái gì? Ta cảm nhận được có tồn tại đột phá tạo vật chủ phía trên cảnh giới. Nhưng hắn vì cái gì điên cuồng? Cái gọi là chân tướng đến cùng là cái gì? Tại cái kia tuyên cổ kỷ nguyên trước đó, đột phá tạo vật chủ phía trên tồn tại tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ có ác ma một tôn. Chẳng lẽ hắn nhóm đều điên rồi? Cái khác tạo vật chủ đều là bản tôn ở đây đào quáng. Trước đó nghe được ác ma cuối cùng thanh âm, đều lâm vào khiếp sợ cùng ngốc trệ bên trong. Hắn, không tốt, nhiều như vậy, nguyên, bị cái kia tạo vật chủ cướp đi. Này dẫn đến hắn nhóm tư duy chậm một phần ngàn vạn cái nháy mắt. Bị Sauru đắc thủ, thật có lỗi. Sauru nhìn chung quanh hàng loạt ánh mắt không có hảo ý. Cười cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Linh giới xuyên qua, Laplace thế giới. Không chỉ có là Sauru phân thân, liền hắn bản tôn đều hồi trở lại đến nơi này. Có thể tưởng tượng đạt được, linh giới tầng thứ 8 tạo vật chủ chiến trường phát sinh trình độ như vậy kịch biến. Tiếp xuống dung chuyển là khó mà tránh khỏi, càng bởi vì người mở đường, ác ma điên cuồng. Nói không chừng còn có tạo vật chủ bởi vậy tín niệm phá diệt. Sẽ phát sinh cái gì thực sự khó mà nói. Bởi vậy Sauru tại lưu lại mấy cái phân thân quan sát về sau. Bản tôn lập tức trở về đến, chuẩn bị theo tâm địa nghỉ ngơi một quãng thời gian. Dĩ nhiên, còn có cái này, Sauru vân tay, một viên màu lam, nguyên, điểm hiển hiện. Đi thôi, hắn nhẹ tay nhẹ dương lên. Này một hạt điểm sáng liền bị lực vô hình nâng, hướng Laplace thế giới bay đi. Ầm ầm. Ở trong quá trình này, này một hạt điểm sáng không ngừng khuếch trương, cuối cùng thậm chí tạo thành một dòng sông dài, mà Laplace thế giới cũng là không kịp chờ đợi đem đạo này bản nguyên trường hà nuốt vào. Bắt đầu hung mãnh khuếch trương, tinh giới, tại thời khắc này, hơi nước nữ thần Jenny bỗng nhiên mở hai mắt ra, thế giới, lại mạnh lên, tạo vật chủ sao, thành làm chúa tể về sau. Hắn tiếp xúc đến rất nhiều bí mật, trong đó lớn nhất liền là vị kia ở trên thánh sơn tạo vật chủ. Không biết vì cái gì, tại viễn cổ đại lục đắm chìm tại ma quỷ đại hải câu về sau. Vị kia tối sơ tạo vật chủ như vậy mất tích, nhưng đối phương tuyệt đối không có ngã xuống. Lúc này thế giới biểu hiện, liền là chứng minh, ta tất nhiên sẽ đi đến cảnh giới kia. Hơi nước nữ thần trong đôi mắt mang theo hướng tới, tự lẩm bẩm, này một hạt, nguyên, liền đầy đủ thế giới tiêu hóa một quãng thời gian, mà ta còn có rất nhiều. Nhìn một màn này, Sao ơ yên lặng tính toán, chờ đến lần này thu thập, nguyên, đều tiêu hao hết toàn. Có lẽ ta thế giới bản nguyên đem sẽ vô cùng hùng hậu. Trên thực tế, hắn cảm thấy một chút uy tín lâu năm tạo vật chủ sáng tạo thế giới. Hắn bản nguyên đã hết sức hùng hậu, đạt đến đột phá tạo vật chủ yêu cầu thấp nhất. Sở dĩ vô phương đột phá, chỉ sợ vẫn là thế giới bên trong chế độ cùng quy tắc không hoàn thiện nguyên nhân. Hoặc là nói, tìm không thấy một đầu chân chính xã hội thăng hoa chi, con đường. Tài nguyên đến, cũng cần hợp lý tiêu hóa. Đây là ta tiếp xuống cần muốn tìm trọng điểm, ít nhất, siêu phàm giả cùng chức nghiệp giả, đối thế giới lại có cái gì có ích đâu. Saoru mắt nhìn chăm chú hướng Laplace trong thế giới bộ. Đột nhiên có ý nghĩ, mà một khi thông qua đối nội chế độ cải cách không giải quyết được xã hội thăng hoa vấn đề, ta cũng phải cân nhắc tiến vào tạo vật chủ chiến trường. Làm sao bồi dưỡng một cái chiến thời thể chất, cũng có thể trước thử một chút. Hơi nước kỷ nguyên, 1562 năm, mới Saskatchewan Châu, Arkham bao lớn học, Sauru nằm tại mềm mại trên bãi cỏ, phá toái ánh nắng vương xuống tới. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía mình thân thể. Turing Anzas, danh tự không sai, bốn phía, cỏ thơm cùng đóa hoa mùi thơm ngát xông vào mũi. Sauru hé mắt, có lẽ là ảo giác. Dù cho có ánh nắng, tại đây ngôi trường học vùng trời vẫn là tựa hồ bao phủ một tầng xuyên không thấu khói mù. Từ khi hơi nước chi quang liên bang thống nhất ba khối đại lục kiến quốc đến nay đã có hơn 1.500 năm lịch sử. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, cổ lão ma vật cuối cùng triệt để diệt sạch, rời khỏi lịch sử võ đài. Siêu phàm giả số lượng kịch liệt giảm bớt. Không có cỡ lớn chiến tranh, cũng không tới phiên bọn hắn ra sân, trở nên càng ngày càng thần bí, sau cùng biến thành truyền thuyết, mang theo hoang đường màu sắc. Ít nhất, hiện tại thế giới, ở bề ngoài cũng không tin thần bí, mà là chú trọng khoa học. Trên bầu trời, một khung máy bay lướt qua, truyền đến động cơ tiếng nổ vang rền. Khoa học kỹ thuật tiến bộ liền là văn minh tiến bộ sao? Saoru nghĩ đến trước đó vạn linh giới bên trong đã từng gặp phải rất nhiều cao khoa kỵ thế giới. Những thế giới nhỏ kia cũng chưa xuất hiện thăng hoa dấu hiệu. Khoa học kỹ thuật chỉ là một loại lực lượng, trên bản chất cùng ma pháp, tu thật không có bao nhiêu khác nhau. Hắn lâm vào suy nghĩ trạng thái. Turing, sau một khắc, một tên hơn 20 tuổi tóc đỏ người da trắng nam tính đi tới. Cho Saoru một quyền, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhanh đi với ta câu lạc bộ chiêu tân. Năm nay tới không ít xinh đẹp học muội a, nhất định phải nắm chặt, nếu không sẽ độc thân cầu cả đời. Mặc dù hắn nói chuyện chững chạc đàng hoàng, nhưng thấy thế nào đều có một loại hèn mọn khí chất. Son. Chính ngươi đi thôi. Saoru khoát khoát tay, ta cảm thấy năm ngoái học muội đều không có coi trọng ngươi, năm nay coi trọng xác suất cũng sẽ không quá cao. Nếu như ngươi muốn tìm bạn gái, kiến nghị đi sát vách người mù học viện. Không để ý đến Son một mặt đăm tâm biểu lộ, Saoru đứng dậy, ở bên trong sân trường đi dạo dâng lên thanh xuân, sức sống. Đây là mỗi trường đại học cùng sở hữu tình cảnh, đặc biệt là trùng hợp gặp năm nay các loại câu lạc bộ chiêu tân chuyển động. Theo nóng nảy nhất bóng rổ, bóng bầu dục xã, đến máy móc yêu thích xã, thiên văn nghiên cứu hội, hóa học xã, cùng với so sánh thiên môn dân tục nghiên cứu, thần bí học xã, đơn giản làm người hoa cả mắt, thần bí học nghiên cứu xã, nghe khá hay. Saoru tặng một cái báo danh điểm trước ngừng lại, thấy hai cái lạt muội đang nghiên cứu chiêu mộ thông cáo. Mặc dù khốc, nhưng đây gì, người thật tin tưởng những vật kia sao? Mái tóc màu vàng ống nữ hài hỏi. Dĩ nhiên, không tin. Tên là đây gì tóc đỏ nữ hài cười cười. Chúng ta đều đã là sinh viên đại học, phải tin tưởng khoa học. So với cái này, chúng ta không bằng đi tham gia bóng bầu dục đội cổ động viên tuyển bạt. Nhớ kỹ lần trước thấy qua cái kia tứ phân vệ sao? Hắn gọi Rốt, không muốn vọng tưởng, Gini không, như thế nhân vật phong vân khẳng định sớm đã có bạn gái. Nói không chừng còn là một đám. Daisy nghe vậy liếc mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.